Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 9, Lục Ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng càng tốt phòng thu âm hát đối tay yêu cầu liền càng cao, nó có thể đem ngươi sai lầm vô hạn phóng đại, giống ở bình thường biểu diễn khi hơi thở xuất hiện vấn đề nhỏ hoặc là vượt hơi chút không có đổi kịp, không phải chuyên nghiệp ca sĩ, ngươi rất khó nghe ra tới, nhưng ở phòng thu âm, loại này nhỏ bé sai lầm lại sẽ bị phóng đại đến vỡ nát, thê thảm vô cùng hoàn cảnh, liền càng đừng nói những cái đó nghiêm trọng một chút sai lầm. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều đại bài minh tinh ở đỉnh cấp phòng thu âm bên trong Lục Ca cũng khó có thể một lần quá nguyên nhân. Rốt cuộc người không phải máy móc, xuất hiện vấn đề là khó tránh khỏi. Nhưng trước mắt người thanh niên này biểu diễn lên thế nhưng là thành thạo, kỹ xảo, cảm tình xử lý phi thường đúng chỗ, chỉ là ở hơi thở khống chế thượng hơi chút có chút khiếm khuyết, nhưng vấn đề không lớn, chỉ cần ở hậu kỳ thoáng xử lý một chút liền hoàn toàn có thể lau đi. Này người trẻ tuổi thật là một thiên tài, có thể viết từ soạn nhạc cũng liền thôi, như thế nào ca hát còn có thể sướng tốt như vậy. Thế nhưng có thể thuần thục khống chế được đỉnh cấp phòng thu âm, thật là lợi hại nha, hoàn toàn chính là một đường ca sĩ trình độ nha. Một lòng muốn một phần sinh mệnh rộng lớn, thế giới nhất biến biến mưa gió bay xuống, đem Giang Sơn khiêng nắm đầu vai một khắc, cũng đã quyết định ta nam nhi bản sắc, đại nam nhân không hảo làm, lại vất vả cũng không nói, nằm xuống chính mình đem yêu thương vốt ve, đại nam nhân không hảo làm, nguy hiểm chung vẫn như cũ chấp nhất, nhi nữ tình trường đều giấu ở tâm oa. Nhậm nó một đường nhấp nhô, Tiêu Vân Hải sướng song sau, nhíu nhíu mày, chính mình ở điệp khúc khi, hơi thở giống như dùng có chút lớn. Mấy ngày trước công phu đột phá đến ám kình sau, Tiêu Vân Hải liền cảm thấy chính mình rất khó hoàn mỹ khống chế chính mình hơi thở, luôn có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Đặt ở biểu diễn thượng, liền tạo thành hắn hơi thở không song tình huống. Tiểu Tiêu, ngươi trước ra tới một chút, Tiêu Vân Hải tai nghe truyền đến Mạnh Phi thanh âm. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đi ra phòng cách ly, đối Mạnh Phi nói. Mạnh lão sư, ta muốn lại sướng một lần. Mạnh Phi hơi hơi mỉm cười, giống Tiêu Vân Hải vươn ngón tay cái, nói. Tiểu Tiêu, ta không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ thế nhưng sẽ có như vậy đăng phong tạo cực ngón giọng, quá lợi hại. Ngươi vừa mới biểu diễn đã không sai biệt lắm đạt tới hoàn mỹ nông nỗi, ca biệt địa phương chỉ cần thoáng làm điểm xử lý là được, không cần lại đi biểu diễn. Tiêu Vân Hải nghiêm túc nói. Không sai biệt lắm hoàn mỹ, nói cách khác còn không hoàn mỹ. Mạnh lão sư, ta biết chính mình vấn đề ra ở nơi nào. Liền lại làm ta sướng một lần đi, ta âm nhạc ta nhất định phải làm được tốt nhất. Mạnh Phi nhìn đến Tiêu Vân Hải cái loại này lời thề son sắt bộ dáng, trong lòng nhất thời đối hắn lau mắt mà nhìn. Ở Mạnh liếc mắt đưa tình, thiên phú là trời sinh, không chịu chính mình khống chế, mọi người không có cách nào thay đổi. Nhưng nỗ lực lại là tất cả mọi người có thể có được phẩm chất, khác biệt liền ở chỗ ngươi có không đi nghiêm túc làm. Đối mặt cái này đã có thiên phú, lại chịu nỗ lực ca sĩ, Mạnh Phi rất là thưởng thức. Nếu ngươi muốn hoàn mỹ, chúng ta đây liền một lần nữa tới làm. Đầu tiên hơi thở của ngươi vấn đề yêu cầu giải quyết, ta tưởng ngươi hẳn là cũng nghe ra tới. Còn có chính là cảm tình vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi này bài hát dũng cảm, bá đạo, khí phách 10 phần. Nếu muốn hoàn mỹ biểu đạt ra tới, ngươi cần thiết toàn thân tâm đầu nhập đến ca, tốt nhất đem chính mình ảo tưởng thành Khang Hy đại đế, nói như vậy có lẽ sẽ tốt một chút. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đi vào phòng cách ly sau, nhắm mắt lại, lẳng lặng suy nghĩ Khang Hy đại đế cả đời. 6 tuổi đăng cơ trào ngao bái, diệt tam phiên tu Đài Loan, bình chuẩn cách ngươi đan, đó là kiểu gì trí tuệ, lại là kiểu gì vĩ ngạn tuyệt thế. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Hải trên người khí thế trong giây lát trở nên khí phách 10 phần, phảng phất chính mình hóa thân thành Khang Hy đại đế, uy nghiêm, bá đạo, cao cao tại thượng, không thể địch nổi. Tiêu Vân Hải hít sâu một hơi, mở to mắt nói. Mạnh lão sư, chúng ta lại cuối cùng thử một lần, ta giống như có cảm giác. Mạnh Phi không nói hai lời, liền buông ra nhạc đệm. Tiêu Vân Hải theo bắt đầu kia đoạn tình cảm mãnh liệt mênh mông nhạc đệm nhanh chóng tiến vào trạng thái. Cả đời có một loại biển rộng khí phách, năm tháng từng trang vô tình lật qua, đem càn khôn lưu tại nắm trong lòng một khắc, cũng đã chú định ta không chịu cô đơn. Tiêu Vân Hải mới vừa một khai giọng, bên ngoài Mạnh Phi chính là sừng sốt, một mạt vui mừng đột nhiên sinh ra. Nghe được đoạn thứ nhất kết thúc khi, cánh tay thượng đã nổi lên không ít nổi da gà, trong lòng càng là cảm nhận được một cổ dũng cảm đại khí cảm giác. Tiểu tử này là muốn nghịch thiên nha. Thanh âm này bên trong ẩn chứa đồ vật thật, con mẹ nó hăng hái, uy nghiêm, hùng hồn, duy ngã độc tôn, quá tuyệt vời. Lúc này, Tiêu Vân Hải đã hoàn toàn đem chính mình trở thành Khang Hy, quên mất bên người sở hữu sự tình, thậm chí liền chính mình đều quên mất. Chỉ biết dùng thanh âm đem chính mình trong đầu hình ảnh cấp sướng ra tới. Thẳng đến ca khúc cuối cùng một cái âm tiết kết thúc, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhớ tới chính mình hình như là ở phòng ghi âm Lục Ca. Ha ha ha, Thành Tiểu Tiêu, ngươi quá trâu bò. Tiêu Vân Hải lỗ tai vang lên Mạnh Phi cười to thanh âm. Tiêu Vân Hải đi ra ngoài, dùng tai nghe nghe xong một chút chính mình biểu diễn, gật gật đầu, nói. Lần này cũng không tệ lắm, cái gì không tồi, lấy ta nhiều năm hành nghề kinh nghiệm, này bài hát tuyệt đối là cái kinh điển. Không nghĩ tới ta lão Mạnh lại thu ra một đầu kinh điển ca khúc, ha ha. Cái gì kinh điển, Hàn Thạch Lỗi quen thuộc xong ca khúc sau, đi vào phòng ghi âm, nghe được Mạnh Phi kích động thanh âm, khó hiểu hỏi đến. Ha ha, lão Hàn, tới nghe một chút Tiểu Tiêu biểu diễn. Ta nhưng nói cho ngươi nha, đừng lật thuyền trong mương, làm Tiểu Tiêu cấp so không bằng. Nhanh như vậy liền lục xong rồi. Tới ta nghe một chút, Hàn Thạch Lỗi mang lên tai nghe, nghe xong ca khúc sau, nhấp nhấp môi, nhìn về phía Mạnh Phi nói. Tiểu Tiêu biểu diễn xác thật là không chê vào đâu được, bất quá ta lão Hàn cũng không phải dễ chọc. Xem ta lại vì đại gia mang đến một đầu kinh điển ca khúc. Hàn Thạch Lỗi ý chí chiến đấu bị Tiêu Vân Hải cao cấp phát huy cấp hoàn toàn kích phát ra tới. 5 phút sau, Hàn Thạch Lỗi dùng một lần thông qua. Tiêu Vân Hải nghe xong sau cũng không thể không bội phục thực lực phái chính là thực lực phái, cái loại này đại khí hào hùng thanh tuyến, nồng đậm tới cực điểm cảm tình, sâu không lường được bản lĩnh, đem Hướng Thiên lại mượn 500 năm này bài hát suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải đối chính mình vẫn luôn là tin tưởng tràn đầy, đặc biệt là được đến kiếp trước tài nguyên lúc sau, có chút tự cao tự đại, cảm thấy chính mình khẳng định có thể hỗn ra dạng tới. Nhưng Hàn Thạch Lỗi biểu hiện làm Tiêu Vân Hải thanh tỉnh lại đây, thế giới này giới giải trí cạnh tranh là cỡ nào kịch liệt, có thể trở thành bên trong người xuất sắc, khẳng định đều có vượt qua thường nhân bản lĩnh. Hàn Thạch Lỗi vẫn luôn là một đường ca sĩ, khoảng cách đỉnh cấp ca sĩ còn kém một tia, đều đã là như thế lợi hại. Những cái đó so với hắn còn mạnh hơn đỉnh cấp ca sĩ đến có bao nhiêu lợi hại, còn có phía trên thiên hoàng siêu sao lại là nhân vật như thế nào? Tiêu Vân Hải nha, Tiêu Vân Hải, con đường của ngươi còn rất dài, nỗ lực cố lên đi. Hàn Thạch Lỗi đối Tiêu Vân Hải bội phục ánh mắt phi thường hưởng thụ cao hứng rất nhiều, trong lòng cũng là có chút may mắn. Tiêu Vân Hải tiểu tử này cho chính mình áp lực thật sự là quá lớn. Cũng may chính mình căng xuống dưới, nếu là trung gian xảy ra vấn đề, không có dùng một lần quá quan kia còn không được làm các bạn già cười chết. Phải biết rằng Tiêu Vân Hải cũng bất quá là sướng 2 lần. Thực mau, Trần Khánh Thanh liền bắt được 2 bài hát gấp không chờ nổi muốn đi cắt nối biên tập. Đồng thời cùng Tiêu Vân Hải ước định Khang Hy Đại Đế lễ chiếu đầu gặp mặt. Cách chương.